Đại Đường Tích Châu Ký Phạn Tạp, chương 165, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến buổi tối, Bảo Châu và mọi người đã sớm yên giấc. Canh hai điểm, vạn vật đều chìm vào tĩnh lặng. Tòa hiểu viện ở Từ Huệ Phường cũng đắm mình trong một mảnh yên bình. Trên sập truyền ra tiếng hô hấp đều đặn. Thập Tam Lang đã chìm vào giấc mộng đẹp. Vi Huấn lặng lẽ rời khỏi phòng nơi hắn và sư đệ nghỉ chung, bước đi nhẹ như bóng ma, không phát ra tiếng động, thong thả dạo quanh trong nhà một vòng. Hắn dừng lại lắng nghe một lúc trước cửa phòng của Bảo Châu và Dương Hành Giản, không phát hiện bất kỳ động tĩnh khả nghi nào, xác nhận ba người đều an ổn vô sự, hắn mới trở vào chính đường dưới lầu. Khi mở cửa, trục gỗ phát ra một tiếng kéo kẹt, khe khẽ, hắn khoanh chân ngồi xuống ngay ngạch cửa, thu thần tĩnh khí, bắt đầu nhập định. Đêm Tuần Thành hôm ấy từng được đặc xá cho phép đi lại ban đêm, giờ đã khôi phục lại lệnh giới nghiêm. Cổng phường đã đóng, đường phố ngoài kia im ắng, không bóng người qua lại. Lúc này, càng về khuya, những tiếng động từ bên ngoài truyền vào tai lại càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Một con mèo hoang không biết từ đâu vọt qua, bóng đen quỷ mị lướt nhanh trên bức tường viện, khiến đàn chim ngói đang đậu trên cây giật mình bay đi. Dưới tàng cây, con lừa đang lặng lẽ nhai đậu phách, dùng bữa khuya xong liền rúc cổ đứng ngủ, thỉnh thoảng mới khẽ hất đuôi đuổi muỗi. Đây chính là một trong những lý do Vi Huấn năm xưa chọn con lừa này so với phần lớn gia súc khác. Nó cảnh giác hơn nhiều. Canh ba tiết trời thanh tĩnh, tiếng trúc trống của phu canh vọng xa, văng vẳng truyền tới từ một nơi xa lắm. Âm thanh ấy len lỏi qua những hẻm phố lặng ngắt, dội lên tường phường phía ngoài, rồi chậm rãi dần hướng về phía nam thành. Vi Huấn khép mắt ngồi yên, lặng lẽ lắng nghe nhịp trống đều đặn không vội vã, vang lên có quy luật, như một phần của thời gian đang trôi chảy trong màn đêm tĩnh mịch. Thế nhưng chưa qua được một khắc, lại có tiếng bang trúc đứt quãng vọng đến. Lần này rõ ràng là quanh quẩn ở gần cổng viện, tới rồi lui, lượn đi lượn lại chừng hai lượt. Phu canh ngoài việc báo giờ, còn kiêm việc tuần tra đề phòng trộm cướp, hỏa hoạn, xưa nay luôn đi đôi một cặp, một người cầm đèn lồng dọi đường, một người gõ trúc trống báo hiệu. Nhưng tối nay, tiếng bước chân bên ngoài cửa viện lại chỉ có một người bước đi đơn độc. Vi Huấn tay còn chưa động, thân đã như tảng đá, vẫn vững vàng ngồi nguyên tại chỗ. Hắn lặng lẽ lắng nghe tiếng băng mơ hồ khi có khi không. Tiếng bước chân của kẻ lạ lẽo đéo ngoài tường rào như bóng ma lượn quanh. Mãi đến hai khắc sau, bước chân lẫn tiếng gõ trúc đồng loạt tiêu tan, như thể chưa từng tồn tại. Canh tư trời càng thêm sâu thẳm, ngoài cửa lại lần nữa truyền đến tiếng bước chân, lần này âm vang nặng nề hữu lực, khác hẳn trước đó. Người tới không hề cố giấu tung tích, thậm chí mang theo vài phần cố ý nhắc nhở. Hắn dừng lại trước cổng viện, sau một thoáng yên lặng ngắn ngủi, liền ném vào trong sân một vật gì đó nhỏ nhỏ. Con lừa đang đứng ngủ dưới gốc cây chợt mở to mắt, trong đồng tử lóe lên ánh nhìn cảnh giác. Nó phì mạnh hơi qua mũi, bất an đi qua đi lại mấy vòng dưới bóng trăng khuya. Vi Huấn đứng dậy, bước ra sân, dưới ánh trăng nhạt nhòa, cúi xuống nhặt vật nọ từ mặt đất lên. Đó là một chiếc đinh quan rỉ sắt cũ kỹ, đã bị uốn thành hình vòng tròn. Thứ này chính là vật liên lạc quen dùng giữa các môn nhân Tàn Dương viện, đôi khi được đóng trên vách tường, lúc lại cài ở xà nhà, mà khi bị bẻ thành vòng tròn, phần đầu nhọn lộ ra phía ngoài, chính là dấu hiệu không lời của một lời khiêu khích ngấm ngầm. Vi Huấn để chiếc đinh quan xoay vòng qua lại giữa những ngón tay thon dài, ngẫm nghĩ ý đồ của người tới. Một lúc sau, hắn nhẹ nhàng phóng người lên tường viện, ngồi xổm trên đỉnh nhìn xuống. Trong bóng tối phía dưới, một nam nhân vóc người thấp lùn nhưng rắn chắc, toàn thân ngăm đen đang đứng im như tượng, chính là sư đệ quỷ thủ Kim Cương Khâu Nhậm. Đại sư huynh, Khâu Nhậm kính cẩn gọi một tiếng, đêm khuya lặng lẽ tới tìm, lại ném tín vật nhắc nhở. Theo quy củ trong Tàn Dương Viện, cũng coi như là có lễ phép. Khi còn ở Ngọc Thành, đám người kia đã từng ám chỉ rằng sẽ sớm rời Lạc Dương. Bởi vậy việc hắn đột nhiên xuất hiện nơi đây cũng không quá bất ngờ. Tuy nhiên bảy người Thất Tuyệt xưa nay vốn ít ai thuận hòa, bình thường không dễ gì qua lại, càng chẳng thể tùy tiện đến cửa chỉ để hàn huyên chuyện vặt. Vi Huấn khẽ nhíu mày, hỏi thẳng, chuyện gì? Khâu Nhậm ngó kỹ sắc mặt hắn, ngoài chút vẻ không kiên nhẫn thì không thấy lộ vẻ giận dữ. Dường như hoàn toàn chưa phát hiện việc mình đã đem nhân sâm giá cao bán cho tiểu cô nương nọ. Vì thế hắn mở lời, nghe nói 3 ngày trước có kẻ thủ đoạn tàn độc diệt sạch một ổ mẹ mìn. Thi thể không hề có dấu vết đao kiếm, toàn bộ đều bị xé vụn bằng tay không, mà hàng xóm láng giềng lại hoàn toàn không hay biết gì. Việc như vậy xưa nay chưa từng xảy ra ở Lạc Dương. Bởi vậy lan truyền xôn xao, cả Hắc Đạo lẫn Bạch Đạo đều biết, có người từng trải đoán rằng đó là một loại công phu cào cao thâm khó lường. Vi Huấn ngẩng đầu, cười nhạt ngạo nghễ, là ta làm đấy, thì sao? Khâu Nhậm thầm nghĩ quả nhiên không sai, lướt mắt nhìn sang thanh ngư tràng kiếm bên hông hắn, cười gượng nói, sư huynh xưa nay nhất kích đoạt mệnh, chiêu nào dứt khoát chiêu nấy chí mạng, lần này sao lại đổi sang thủ pháp ấy? Vi Huấn bực bội đáp, Tàn Đăng thủ là tuyệt kỹ mà 7 người chúng ta ai cũng từng học qua. Chẳng lẽ chỉ cho mình ngươi quỷ thủ Kim Cương dùng, còn người khác thì không được phép động đến? Khâu Nhậm vội xua tay, đâu dám, có điều, công phu cào tay cứng cỏi, nổi danh nhất giang hồ hiện giờ là Phục Ma Chỉ của Bạch Đà Tự. Mà lão chọc ấy thì suốt ngày ăn chay niệm Phật, dù có oán thù với bọn buôn người, cũng khó mà dùng thủ đoạn tàn nhẫn đến vậy. Mà đúng lúc ta lại mới tới Đông Đô tìm đường sống, liền có người ngờ rằng là Tàn Đăng thủ của Tàn Dương Viện gây nên. Nghe đến đây, Vi Huấn lập tức hiểu rõ đầu đuôi. Tứ sư đệ hắn người mang ngoại hiệu Quỷ Thủ Kim Cương, vốn nổi danh trên giang hồ nhờ tuyệt kỹ cào tay dũng mãnh, cương mãnh. Kẻ ấy vừa mới tới Lạc Dương chưa bao lâu, lại trùng hợp xảy ra sự việc kinh thiên kia. Có người nghi ngờ đổ lên đầu hắn cũng là điều dễ hiểu. Bảo sao đêm khuya canh ba, hắn lại len lén đến gõ cửa dò xét. Khâu Nhậm vốn ngỡ rằng chuyện hắn bán nhân sâm hớ giá bị đại sư huynh phát hiện, nhưng hai việc xảy ra gần như cùng lúc, mà với bản lĩnh của thanh sam khách thì tuyệt không phải hạng người phải quanh co báo thù tiểu tiết như vậy. Bởi thế hắn đành hạ giọng, dè dặt hỏi, đại sư huynh là có điều gì bất mãn với lão tứ sao? Giờ đem nỗi oan đặt lên đầu ta, sau này đi lại ở đây, quả thật khó tránh rắc rối. Vi Huấn thầm nghĩ, vu oan giá họa vốn là sở trường xưa nay của đám môn nhân Tàn Dương Viện. Ngày ấy Bảo Châu bị người khác mưu hại, hắn một phen đại khai sát giới, cũng chẳng bận tâm đến chuyện có đụng chạm đồng môn hay không. Không ngờ rời khỏi quan trung rồi, cái mệnh xui vẫn chưa dứt, vẫn là người nhà mang tai vạ cho nhau. Hắn cảm thấy trò đời thật thú vị, mỉm cười, thong thả nói ra chân tướng. 6 cái đầu cũng nhiều quá, ta tiện tay lấy 1 cái nhét vào bao thôi. Nụ cười của Khâu Nhậm đông cứng ngay trên mặt, ngượng ngùng nói, thì ra là vậy, lời đã hỏi, chuyện cũng rõ. Tuy trong lòng ấm ức, nhưng đối mặt với cái mạng ngắn kia, Khâu Nhậm chỉ đành nuốt giận, âm thầm chờ xem kẻ này sớm muộn gì cũng gặp báo ứng. Trong lòng hắn tính toán, người kia vốn mang chứng bệnh hàn nhập tâm mạch, thế mà lại dùng nhân sâm hạng nhất đại bổ, kiểu gì cũng không chịu nổi. Đến lúc hỏa vượng thận hư, tạng khí nghịch hành, nội thể không dung, chẳng phải là có trò vui hay sao? Vì huấn nào đoán được bụng dạ xấu xa kia, vẫn ngồi xổm trên tường viện, ngông nghênh kiêu ngạo nói: "Ta đã lộ diện ở tuần thành rồi, nếu có ai đến tìm ngươi báo thù, cứ nói là Thanh Sam khách làm, đám chuột nhắt ấy, dám vuốt râu Quan Âm, đụng tới đầu lão tử." Cửa Diêm Vương còn chưa gõ, mồ quỷ sai đã quật lên, còn mong giữ xác toàn thây mà hạ táng, nằm mơ giữa ban ngày chắc. Dứt lời, chẳng đợi Khâu Nhậm kịp phản ứng, Vi Huấn đã xoay người nhảy trở vào trong viện, tiếp tục canh gác như cũ. Hắn ngẫm lại, kể từ khi rời Quan Trung, suốt chặng đường đã trải qua biết bao chuyện, xe ngựa, tửu lâu, nha môn, bến phà, nơi nào cũng có bóng Lục Lâm. Bọn đó dù thèm khát dung mạo Bảo Châu, nhưng chỉ cần thấy bóng dáng hắn Thanh Sam khách liền lập tức rụt đầu như rùa rút cổ. Thế nhưng một khi vượt qua đồng quan, vào địa phận Hà Lạc, đám người không biết trời cao đất dày lại liên tục quấy nhiễu. Bởi vậy hành trình càng lúc càng vất vả, ngày đêm nơm nớp, không lúc nào được yên thân. Vi Huấn bèn chủ ý, thà để lộ hành tung, dùng danh tiếng Thanh Sam khách làm kẻ khác kinh sợ, còn hơn bị ám toán trong tối. Đêm ấy hắn ngồi đả tọa trong chính đường, mơ hồ cảm thấy quanh viện có vài tiếng động khác lạ. Nhưng hắn ngờ rằng đó là kế nghi binh, liền giả vờ như không biết, bình tĩnh ngồi yên. Đến canh năm, trời bắt đầu chuyển sáng, phương đông hiện lên chút ánh bạc mờ. Hàng xóm quanh viện lần lượt thức giấc, tiếng gà gáy, chó sủa, người ho khan, nước chảy rửa mặt, xen lẫn vào nhau không dứt. Chưa đến một khắc nữa, khắp phố hẻm đã vang rền tiếng giao hàng. Người bán bánh bao, người bán màn thầu tự khoe bí truyền, người gánh đào tiên, mận ngọt, tiếng xe đẩy bánh gỗ rung rung, vó ngựa, chân trâu, tiếng lừa hí lộc cộc nối tiếp nhau vang lên. Mùi khói bếp sớm len lỏi khắp nơi, cuốn trôi sạch sẽ bóng đêm thăm thẳm. Thập Tam Lang và Dương Hành Giản cũng lần lượt tỉnh dậy, rửa mặt súc miệng xong liền ra ngoài đun nước pha trà. Đến khi Bảo Châu thong thả từ trên lầu bước xuống, toàn bộ khu Từ Huệ Phường đã hẳn là bừng tỉnh, tạp âm từ trăm nghìn sinh hoạt chen lấn hỗn độn một chỗ, ồn ào náo nhiệt mà chẳng thể phân biệt đâu là đâu. Bình an vượt qua đêm dài, Vi Huấn hơi thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy nàng vấn tóc cao, cài một dải lụa màu vàng nhạt, mặt điểm chút phấn hồng, liền hỏi: "Hôm nay định ra ngoài à?" Bảo Châu nhấp một ngụm trà đặc, sau khi tinh thần tỉnh táo lại, khẽ nói: "Phải đến Nam Thị lấy mớ dược liệu đã đặt từ trước." Thập Tam Lang vừa nghe nói lại sắp đi dạo phố, trong lòng hoảng hốt, vội vàng cầu xin: "Hay là ăn sáng no nê một bữa rồi hãy đi có được không?" Dương Hành Giản cũng thấy da đầu tê dần, liền nói theo: "Thư lỗi cho lão thần tuổi già sức yếu, hôm nay e không thể theo hầu, thần tính đi tiệm sách xem thử, biết đâu có thơ mới của Bạch Nhạc Thiên vừa ra, mua về vài cuốn đọc cho vơi nỗi buồn xa xứ." Vi Huấn cười trêu chọc: "Dương chủ bộ hôm trước trong tuần thành múa chân dẻo tay, động tác linh hoạt không ai sánh kịp, nào có già yếu gì, ta thấy thân pháp ấy thật là nhất đẳng cao thủ Vũ Lâm đương thời đấy chứ." Bảo Châu nghe Dương Hành Giản muốn đi mua sách, liền dặn thêm: "Thuận tiện hỏi giúp xem có thơ mới của Thi Quỷ không nhé." Thập Tam Lang ngạc nhiên hỏi: "Quỷ mà cũng biết làm thơ ư, có thể làm hay hơn người sống sao?" Đúng lúc Dương Hành Giản đang giải thích cho hắn về lai lịch biệt hiệu Thi Quỷ của Lý Xương Cốc, thì từ ngôn thịt tường viện xa xa vang lên tiếng giao lanh lảnh: "Anh Đào Tất La đây, anh Đào Tất La nóng hôi hổi đây." Tiếng giao kia như một câu thần chú diệu kỳ, lập tức hút trọn sự chú ý của Bảo Châu và Thập Tam Lang. Hai người vừa nghe đến hai chữ anh đào, ánh mắt liền sáng rỡ. Thi quỷ nào còn vương vấn trong đầu đã sớm bị quẳng ra sau ót. Trong tâm tưởng họ, tức khắc hiện lên một cảnh tượng mê người. Lồng hấp vừa mở nắp, hơi nước tỏa ra nghi ngút. Lớp da trong suốt của bánh hấp giữ trọn hương vị ngọt thanh của trái cây. Màu sắc ánh lên trong suốt như thể có thể nhỏ mật. Chỉ cần tưởng tượng màu sắc ấy thôi cũng đủ khiến người ta ứa nước miếng. Bảo Châu nôn nóng sai Thập Tam Lang. Mau đi mua đi, đừng mặc cả gì hết. Ta muốn ăn 5 cái. Móc lửng chấm, giọng nàng đầy mong ngóng. Chẳng khác chi trẻ con nghe kể có hàng quà lạ. Thập Tam Lang vội vàng túm lấy một nắm tiền vụn. Hưng phấn nhảy dựng lên chuẩn bị phóng ra cửa. Ai ngờ tiếng dao kia lại càng lúc càng xa. Rõ ràng không phải đang đi về phía tiểu viện. Hắn sốt ruột quá, vội quay sang nói với Vi Huấn. Hay là đại sư huynh đi đi. Chân huynh nhanh nhất. Ngày thường, chuyện múc nước hay mua cơm đều do hai vị sư huynh đệ thay phiên nhau gánh vác. Vi Huấn chỉ cười cười trước cơn thèm ăn của họ. Không hề từ chối. Nhân tiện quần áo đã chỉnh tề, hắn tung người trèo tường ra ngoài, không hề mở cổng viện, lao thẳng về phía có tiếng dao vang vọng. Vi Huấn bước chân nhẹ nhàng, như gió lướt qua phố hẻm, chừng hơn một dặm thì không còn nghe thấy tiếng dao nữa, e là người bán đã dừng lại có người mua hàng. Hắn đứng lại, lắng tai chờ tiếng dao vang lên lần nữa. Quả nhiên, sau một thoáng yên ắng, tiếng ấy lại văng vẳng, nhưng lần này lại phiêu đãng, lẩn quất từ hướng đông vòng xuống hướng nam. Trong lòng Vi Huấn không khỏi dấy lên ngờ vực, người bán rong đi giao khắp ngõ hẻm vốn là để mưu sinh kiếm trác. Theo lẽ thường phải chậm rãi cất bước, vừa đi vừa hô, mới mong thu hút nhiều khách. Cớ sao tiếng dao kia lại một mạch chạy vùn vụt, khiến hắn chân tuy nhanh, nhưng vẫn chưa thấy được bóng người. Lần theo thanh âm khi có khi không ấy, hắn vượt qua mấy con hẻm nhỏ, cuối cùng chạy tới một phường ven tường thành, chỉ thấy trên tường đất có khoét một lỗ hổng rộng chừng 3 thước, thì ra do bọn thương nhân tiện đường đục ra. Có không ít người vì tránh đi vòng xa tới phường môn, liền lom khom chui qua đó mà ra vào. Vi Huấn đứng lại, nghĩ thầm, tuy không mua được tất la khiến bọn họ thất vọng, nhưng không thể vì một tiếng dao mơ hồ mà tiếp tục trễ nải đoạn xoay người quay về tiểu viện. Nhưng càng đi, nghi hoặc trong lòng càng đậm, chẳng hiểu vì sao bỗng nhiên tim đập dồn dập, như có điều chẳng lành. Hắn dám để 3 người kia ở lại trong viện mà yên tâm ra ngoài, là bởi có 2 điều. Một là ban ngày ban mặt, chung quanh người qua lại đông đúc. Hay là 3 người kia tụ một chỗ trong viện đóng kín, chuyện trò vui vẻ, lại không phải đơn độc ngoài đồng hoang vắng vẻ. Nào ngờ chuyến này ra vào chỉ chưa tới nửa chén trà nhỏ, mà vừa về gần tới cổng, hắn bỗng nghe trong viện vang lên tiếng kêu thảm thiết đứt quãng, chính là giọng của Dương Hành Giản. Vi Huấn kinh hãi thất sắc, dưới chân phát lực mạnh mẽ, như tên rời cung lao vọt về phía trước. Hắn không chờ mở cửa mà treo thẳng tường vào viện. Vừa vào đã thấy cánh cổng viện mở toang, then cửa bị đá văng gãy gập. Tiếng K, R, N đau đớn khó nhịn vẫn còn vang vọng từ dưới đất truyền lên. Vi Huấn lập tức lao tới bên giếng giữa đình viện, cúi xuống nhìn chỉ thấy Dương Hành Giản đã ngã nhào xuống đáy giếng, đang ôm chân dê N gì không thôi, xem ra đã bị ngã gãy xương. Lão Dương trông thấy trên miệng giếng có bóng người cúi nhìn, vừa ngẩng đầu nhận ra là Vi Huấn thì kinh hồn bạt vía. Bất chấp đau đớn nơi thân thể, liền hoảng hốt hét lên, vào phòng mau. Nghe tiếng lão kêu gấp, tuy trong giọng vẫn còn hơi thở, Vi Huấn đoán lão tạm thời chưa nguy đến tính mạng, nhưng tình thế khẩn cấp, hắn cũng không rảnh kéo người lên, lập tức quay đầu lao như bay vào trong phòng. Chính đường bên trong hỗn độn tan hoang, chiếc bàn vuông 4 người khi nãy vừa vây ngồi trò chuyện uống trà đã bị đập nát, mảnh gỗ vỡ tung tóe, bàn dài, bình phong cũng ngã nghiêng siêu vẹo, túi tên bị xé rách, mũi tên vương vãi đầy đất. Hiển nhiên vừa rồi đã xảy ra một trận ác đấu kịch liệt. Bảo Châu không thấy đâu, chỉ có một thân ảnh nhỏ thoi thóp nằm gục giữa đống gỗ vụn. Có vẻ như bị đánh bay, đập vỡ cả bàn trà. Vi Huấn tay chân lập tức run rẩy, trong lòng như rơi xuống vực thẳm, hoảng loạn nhào tới bế xốc lấy sư đệ lên. Chỉ thấy thập tam lang hai mắt còn trừng to căm giận. Trước ngực lõm sâu, hơi thở đã hoàn toàn đứt đoạn. Vi Huấn trong đầu như nổ ong, mọi suy nghĩ hóa thành trống rỗng. Vội vã đưa tay điểm vào huyệt nênh hương bên gáy để bắt mạch. Nhưng đầu ngón tay vừa chạm đến đã lạnh ngắt, mạch tượng hoàn toàn tiêu tan, rõ ràng đã tắc thở từ lâu. Cách chương.